Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961, quyết chiến Hồng Long Chi Đỉnh. Sân Anfield quanh quẩn Hồng Quân fan bóng đá tiếng hoan hô. Những cái kia quơ Hồng Quân cờ xí fan bóng đá gần như điên cuồng. Đường Robertson bị cáng cứu thương nhấc ra sân lúc. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá dùng trưởng âm thanh chúc phúc hắn mau chóng khỏi hẳn. Giới bóng đá từ trước đến nay đều có rời xa tổn thương bệnh cầu thủ kiêng kỵ. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đến nay xưa nay không giảng cứu quy củ này. Tại Robertson bị mang lên bên sân lúc, hắn đã đứng ở chỗ này chờ đợi. Nhìn qua Robertson mang theo tiếc nuối biểu lộ, Tư Đồ Vân Binh không hề nói gì. Khom lưng đi xuống ở trên trán của hắn hôn một cái sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại đi hồi giáo luyện chỉ huy khu vực lúc, Munich đã để Guerrero hoàn thành làm nóng người. Tư Đồ Vân Binh ôm Guerrero ngón tay trên trận an bài cho hắn đăng tràng sau nhiệm vụ. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá đã điên rồi. Bọn hắn trợ uy thanh thế không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Đường toàn thế giới không nhìn nữa tốt Liverpool lúc, đường bệnh ma tại tứ ngược ý đồ phá hủy vương triều của bọn hắn lúc. Liverpool tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới tại sân nhà hai cầu dẫn trước ý vương giả Juventus. Cho dù xưng bá Serie A, Juventus tại sân nhà cũng không có thể cầm xuống Liverpool. Đi vào Anfield, bọn hắn càng không có cơ hội. Bởi vì đây là Tư Đồ Vân Binh đội bóng, Allegri trong lúc nhất thời quả thật có chút về bất quá thần lai. Juventus cái thứ hai ném cầu rất bình thường chí mạng, cho dù bọn hắn hiện tại ném cầu trước đó nhiệm vụ là giống nhau. Đều là muốn đánh vào hai cầu, ném cầu trước đánh vào hai cầu bọn hắn có thể đào thải Liverpool. Ném cầu sau đánh vào hai cầu. Bọn hắn có thể đem tổng số san đều tỷ số, có thể tiến vào thêm lúc thi đấu, nhưng cái thứ hai ném cầu từ tâm lý cùng chiến thuật phương diện đả kích thực sự quá lớn. Nếu như Liverpool từ vừa mở trận liền đối bọn hắn triển khai điên cuồng công kích, toàn quân áp bách cực hạn tiến công, như vậy Juventus có lẽ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng từ khi Liverpool đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng về sau, bọn hắn liền khai thác tử thủ. Bộ kia tử thủ tư thái để cho người ta rất dễ dàng cho rằng bọn họ là muốn mài chết Juventus. Trong lúc đó dài đến 30 phút, Liverpool là chiến lược ẩn nhẫn, giấu tài. Tư Đồ Vân Binh chiến lược bố cục quả thực khiến Allegri sinh lòng kính ý. Nhìn chung châu Âu giới bóng đá, đã cơ hồ không có giáo đầu có thể như hắn như vậy điên cuồng. Cho dù là danh xưng chiến thuật thiên đường ý, học viện phái giáo đầu khắp nơi đều có, nhưng mọi người so đấu trên cơ bản đều là chi tiết nhỏ bên trên hoàn mỹ cùng thiết kế biến hóa. Lại cơ hồ không có như Tư Đồ Vân Binh như vậy có thể tại toàn cục độ cao đi hiệu lệnh đội bóng. Chỉnh thể phong cách cực hạn chuyển biến đại khí bàng bạc. Bởi vì quá khó khăn, làm ngươi để một, ba tên cầu thủ đi cải biến đấu pháp lúc, luôn luôn tương đối đơn giản, phát hiện vấn đề, uốn nắn vấn đề, rất nhanh liền có thể bên trên quỹ đạo, nhưng nếu như là để ba, năm tên cầu thủ đi chấp hành chiến thuật biến hóa lúc, cũng rất dễ dàng xuất hiện hỗn loạn, trên cơ bản cũng không phải là sửa đổi ai vấn đề đơn thuần như vậy. Bởi vì phản ứng dây chuyền tuyệt đối là không tưởng tượng được. Giống Liverpool gần như vậy hồ toàn đội ăn ý lực chấp hành đến tiến hành chiến thuật cải biến. Cái này cần không chỉ là huấn luyện viên có ý tưởng, có đảm phách, càng cần hơn đội bóng quanh năm suốt tháng ăn ý cùng chiến thuật tố dưỡng. Càng quan trọng hơn là năng lực bên trên bổ sung, Allegri thậm chí không cần đi suy đoán cùng chờ đợi. Liverpool tại lấy được hai cầu dẫn trước về sau tất nhiên sẽ một lần nữa đi vào tử thủ trạng thái. Nhưng bọn hắn tử thủ, thật sẽ tử thủ đến cùng sao? Không biết, Juventus đã bị đánh cho choáng váng qua một lần. Ai nói không có lần tiếp theo? Cái này ném cầu chỗ chí mạng liền ở chỗ này. Từ tâm lý phương diện đảo loạn, thậm chí phá hủy Juventus tâm thái. Vardy dẫn bóng trợ giúp Liverpool 2 cầu dẫn trước. Tổng số 4-2 dẫn trước Juventus. Tại Juventus một lần nữa kéo cầu về sau. Liverpool quả nhiên lần nữa tiến vào tử thủ trạng thái. Guerrero dự bị đăng tràng thay thế tổn thương Louis Robertson. Juventus vẫn ở vào tiến công tổ chức bất lực, vũng bùn bên trong. Chỉ có thể thông qua gần như đơn giản thô bạo phương thức đưa bóng sâu nhập Liverpool vùng cấm địa. Bên trong, Van Dijk tại phòng tuyến bên trên phát huy ra định hải thần châm tác dụng. Chẳng những không cho Juventus cơ hội, càng là mau đưa Higuain lòng tin cho đánh hết rồi. Tranh tài phút thứ 72 lúc, đường Higuain phản việt vị vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng Pjanic qua đỉnh chọn truyền lúc. Chính hắn ngừng cầu sai lầm dẫn đến bỏ qua một lần tuyệt hảo cơ hội. Đường ống kính nhắm ngay Higuain lúc, chính hắn biểu lộ tràn đầy ảo não cùng uể oải, đồng thời lại nhìn Juventus còn lại cầu thủ thân sắc, cũng đều tràn đầy thất vọng. Allegri đã cái gì nhưng đỏ sức, chí ít hắn thì cho là như vậy. Khả năng đổi lại tư đồ Vân Binh sẽ đem 3 tên tiên phong đều đưa vào vùng cấm địa bên trong. Liền khai thác sông sâu đánh nổ chiến thuật. Bất quá hiển nhiên ý giáo đầu tự thân bảo thủ chế ước bọn hắn khai thác điên cuồng như vậy đấu pháp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nghiêm túc chỉ huy tranh tài. Đối mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Ngón tay lỗ hổng khu vực để đám cầu thủ đi bù vị. Hay là vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, để đội bóng chịu đựng. Cùng một tuần trước tại Juventus sân thi đấu đại chiến khác biệt. Liverpool tỏa chấn sân nhà thể năng trạng thái cùng công thủ hiệu suất đều muốn cao hơn một chút. Liverpool không có khả năng lại bị Juventus toàn quân áp bách đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Dù sao hiện tại áp lực hoàn toàn là tại Juventus trên thân. Liverpool phòng thủ kín không kẽ hở. Juventus tại tiến công bên trong không có cách nào đánh tan phòng tuyến của bọn hắn. Đồng thời cũng tại phản đoạt bên trong có vẻ hơi phí sức. Càng ngày càng nhiều phạm lỗi xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Juventus hiện tại hoàn toàn là tại trong tuyệt cảnh dãy rùa. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Liverpool đã hoàn toàn từ bỏ tiến công. Cầu thủ hộ cầu kéo dài thời gian. Juventus trung tướng cũng kém không nhiều từ bỏ. Dù sao nhiều tên cầu thủ trên thân gánh vác thẻ vàng. Tuy nói coi như bị phạt hạ cũng không có gì có thể lo lắng. Nhưng bọn hắn cuối cùng làm như vậy. Hồng quân fan bóng đá trợ uy thanh thế từ khi Liverpool đánh vào cái thứ hai dẫn bóng về sau liền. Một mực chấn động bát phương, tựa như cả tòa sân bóng đều tại ẩn ẩn run rẩy. Đây là Hồng quân bản mùa giải cái cuối cùng Champions League sân nhà tranh tài. Đồng thời cũng là bọn hắn suy yếu nhất lại thắng được tối khiến fan bóng đá cảm thấy nhiệt huyết. Sôi trào một trận tranh tài. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Vệ miện quán quân Liverpool tại sân nhà 2-0 đánh bại tới chơi Serie A Bayer Juventus. Hơn nửa hiệp Mbappe kiến công. Nửa chặng sau Mbappe trợ công Vardy phá khung thành. Liverpool 2 hiệp tổng số 4-2 đào thải Juventus tấn cấp bản mùa giải Champions League trận chung. Kết. Đây là bọn hắn liên tục 4 năm giết vào Champions League trận chung kết. Đồng thời cũng là liên tục 5 năm giết vào Euro chiến quyết thi đấu. Bọn hắn tại trong trận chung kết đối thủ sẽ là Real Madrid. Tại quá khứ 3 giới Champions League trong trận chung kết, Liverpool đã 2 lần đánh bại Real Madrid cướp đoạt quán quân. Năm nay là bọn hắn gần nhất 4 năm lần thứ 3 tại Champions League trận chung kết giao thủ. Nếu như Liverpool không phải nhận tổn thương bệnh bối rối, khả năng ngoại giới sẽ thiên về một bên xem tốt Hồng quân Liverpool. Nhưng bây giờ chỉ sợ thắng bại số lượng không thể đoán được. Real Madrid năm nay tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong cũng có hy vọng cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Có thể nói Real Madrid thực lực tổng hợp đã 10 phần tiếp cận châu Âu mạnh nhất. Liverpool ưu thế ở chỗ trận chung kết là tại Wiu Cardiff Millennium Stadium tiến hành. Liverpool xem như có nửa cái lợi thế sân nhà. Tại bán kết về sau, Liverpool muốn chuyên tâm xung kích thi đấu vòng tròn quán quân. Giải ngoại hạng Anh còn có 2 vòng. Bọn hắn dẫn trước Chelsea chỉ có 2 phân. Tình thế có thể nói không dung có chút chủ quan. Về phần 3 cái tuần lễ về sau Champions League trận chung kết. Để chúng ta đến lúc đó gặp lại chứng một trận châu Âu rời bóng đá quyết đấu đỉnh cao đi. Tại tranh tài lúc kết thúc, Tư Đồ Vân Binh chủ động đi hướng Allegri. Cùng đối phương tiến hành sau trận đấu nắm tay cũng gật đầu thăm hỏi về sau. Hắn quay người đi vào sân bóng bên trong. Cùng mỗi một vị hồng quân cầu thủ ôm, Juventus cầu thủ cấp tốc rời sân. Bọn hắn Champions League hành trình dừng bước tại bán kết, mà bọn hắn cũng còn có nhiệm vụ, muốn ở Italia bên trong đánh Roma hoàn thành thi đấu vòng tròn quán quân vệ miễn. Tư Đồ Vân Binh mang theo Liverpool toàn đội cùng huấn luyện viên tổ nhân viên công tác cùng nhau. Quấn trận vỗ tay hướng toàn trường Hồng Quân fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Sân Anfield nhìn trên đài mỗi một vị Hồng Quân fan bóng đá đều giơ cao khăn quàng cổ hát vang lên. Đội ca, người vĩnh viễn không độc hành. Tiếng ca to rõ, truyền khắp bát phương. Tại đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Tư Đồ Vân Binh nhìn cũng không vì đội bóng giết vào Champions League trận chung kết phấn khởi. Đường phóng viên hỏi thăm hắn phải chăng bởi vì đội bóng tổn thương ngừng vấn đề mà tràn ngập sầu. Lo lúc, hắn lộ ra một vòng cười khổ, giống như là đang trả lời vấn đề của bọn hắn, lại giống là một fan tự bạch. Robertson hôm nay thụ thương, bắp đùi của hắn kéo thương. Ta nghĩ tình huống có thể sẽ không rất lạc quan. Lại có một cái tên là Liverpool chiến đấu hăng hái bị thương cầu thủ xuất hiện. Khả năng người ở bên ngoài xem ra ta lại bởi vì đội bóng không có cách nào xuất ra thực lực mạnh nhất nên đón Champions League trận chung kết cùng thi đấu vòng tròn cuối cùng hai vòng bắn vọt. Mà lo lắng, đại khái cũng không có nghĩ qua ta cùng những này cầu thủ ở chung được bao lâu. Có chút cầu thủ tại đi vào Liverpool lúc không xu dính túi. Bọn hắn không phải minh tinh. Ngoại giới cũng tựa hồ nhìn không ra bọn hắn lớn bao nhiêu tiềm lực cùng thiên phú. Nhưng trải qua ngày cố gắng cùng nỗ lực, bọn hắn trưởng thành, ta chứng kiến lấy đây hết thảy. Ta cùng Liverpool đám huấn luyện viên cũng tự mình tham dự lấy bọn hắn trưởng thành. Quan hệ giữa chúng ta đã không giới hạn tại trong công tác cấp trên cùng thuộc hạ. Quản lý cùng bị quản lý, bọn hắn tựa như là người nhà như thế. Khi thấy bọn hắn thụ thương lúc, chúng ta có đôi khi rất khó đơn thuần dùng đây là bóng đá không cách nào tránh khỏi hiện tượng tới. Dỗ dành mình, đến để cho mình bình thường xử lý tốt tất cả cảm xúc. Nhưng ta nghĩ đây chính là chức nghiệp bóng đá. Cho dù câu lạc bộ tràn đầy ôn nhu, nhưng cạnh tranh luôn luôn tàn khốc. Cùng thế giới hiện thực các ngành các nghề không có khác nhau. Tư Đồ Vân Binh lời nói này khiến các phóng viên đều trầm mặc. Khi bọn hắn công kích sân cỏ bên trên có rất nhiều giáo đầu quá hiệu quả và lợi ích thời điểm. Ai dám nói bọn hắn múa bút thành văn thời điểm không phải hiệu quả và lợi ích đây này. Trong mắt bọn họ xác thực chỉ để ý qua Liverpool thực lực giảm xuống. Lại không nhìn thấy cái này phía sau là nhiều ít tên cầu thủ nằm ở trên giường bệnh. Liền ngay cả Azpilicueta chân gãy đều chỉ là 3 ngày nhiệt độ về sau liền đã mất đi tin tức. Nửa tháng sau, mọi người tựa hồ cũng liền quên đi Liverpool thiếu đi nhất danh chủ lực phải hậu vệ biên. Nhưng làm người trong cuộc Tư Đồ Vân Binh, hắn chấp trưởng lấy Liverpool. Hắn muốn đối tất cả cầu thủ phụ trách. Hắn đương nhiên không có khả năng thờ ơ. Real Madrid có lẽ đối Liverpool thực lực giảm xuống rất được hoan nghênh.